Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 311 tạo phản. Góc truyện audio.com. Khi tin tức này truyền tới trong cung, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang say giấc nồng trong Phượng Lâm cung, trông giấc mộng nàng thậm chí còn ở tại một nơi cực kỳ xinh đẹp cùng Thanh Ngươi Nông Ta Nông, thực hạnh phúc. Đúng lúc hai người khanh khanh ta ta tiếp tục bên nhau thì một đạo thanh âm xô cửa thình lình vang lên. Đánh thức Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu vốn là sừng sốt, rồi sau đó nàng từ trên giường ngồi bật dậy. Huyền náo như vậy, trước giường dày đặc thị vệ tất cả đều võ trang đầy đủ, sắc mặt ngưng trọng. Tô Tiểu Tiểu dụi dụi mắt, xác nhận trước mặt đều là thị vệ hàng thật giá thật xong, nàng nhíu mày. Tô Tiểu Tiểu giận dữ quát một tiếng, láo xược là ai cho phép các ngươi nửa đêm xông vào tầm điện của bổn cung. Thị vệ đi đầu cười lạnh một tiếng, Đoan Mộc gia tạo phản, mới vừa rồi đã bị bệ hạ bắt giam. Mà ngươi mặc dù là hoàng hậu, nhưng vẫn là trưởng nữ của Đoan Mộc gia, thái hậu có lệnh nhất định phải đem Đoan Mộc lang hoàn bắt giam để thẩm vấn. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt nhất thời tái đi. Nàng biết Đoan Mộc gia sớm sẽ tạo phản, nhưng là cũng không biết lại nhanh như vậy. Nàng còn chưa kịp cùng Thanh Tiêu Giao mà xuất cung, liền đã tạo phản. Hơn nữa lại còn thất bại triệt để, quả thực là bi thảm. Đoan Mộc gia nha Đoan Mộc gia, các ngươi không thể chọn thời cơ tạo phản tốt hơn sao? Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng như thế oán hận, đương nhiên, bây giờ không phải là lúc để oán hận. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà theo bọn họ tới nhà giam. Nàng trừng mắt nhìn thị vệ dẫn đầu. Bổn cung chính là hoàng hậu một nước, cho dù là cần phải bắt giam, cũng nhất định phải có thủ lệnh của bệ hạ. Nếu không, nhất quốc chi hậu ngươi nói bắt giam liền bắt giam, như vậy uy nghi của hoàng gia để ở chỗ nào? Thị vệ dẫn đầu như trước cười lạnh, hắn nói, hoàng hậu nương nương, nô tài vừa rồi vừa vặn có nói thái hậu nương nương có lệnh, chẳng lẽ ý chỉ của thái hậu nương nương cũng không đủ tư cách sao? Tô Tiểu Tiểu cũng cười lạnh một tiếng, ngươi nói thái hậu có lệnh, thái hậu ý chỉ ở nơi nào? Đừng tìm bổn cung nói khẩu lệnh, bổn cung cũng có thể nói, bổn cung phụng lệnh hoàng đế Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Tô Tiểu Tiểu nhảy từ trên giường xuống đất, nàng đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống thị vệ dẫn đầu kia. Khách trương,